Chương 2965, lấy thân mạo hiểm, tu bổ thiên trụ, 1. Toàn trường Mạc Danh lâm vào giống như chết tĩnh lặng. Theo sau, mọi người hô hấp từ đỉnh trệ trở nên dồn dập, từ đôi chút trở nên nặng nhọc. Hoàng đế đế quân rốt cuộc, có người nhịn không được thét chói tai lên tiếng. Là cực vực đế quân tới cứu chúng ta, đế quân vạn tuế, đế minh quyết không có đi quản mọi người la lên khóc, trực tiếp đi đến Tịnh Viễn trước mặt. Không đợi đế minh quyết mở miệng, Tịnh Viễn liền vội vàng không người nói, gặp qua đế quân như vậy thời khắc nguy nan, đế quân lại không để ý tự thân đuổi tới cứu trợ dân chúng. Bần tăng thay ngàn vạn dân chúng cảm tạ đế quân nhân tâm nhân nghĩa. Đế minh quyết một bên chuyển động ngón tay nhẫn, một bên thản nhiên nói, đại sư khách khí, làm phiền đại sư cùng bản quân nói nói thiên trụ khuynh sụp khi tình cảnh. Bần tăng nghĩa bất dung từ nghe xong Tịnh Viễn tự thuật. Đế minh quyết giơ tay lên, tại hắn lòng bàn tay ẩn ẩn xuất hiện một phen giống như kiếm mà không phải là kiếm, giống như đao mà không phải là đao vũ khí. Vũ khí này mới bắt đầu căn bản phân biệt không rõ là màu gì, cũng thấy không rõ hình dạng. Thẳng đến kéo dài tới đến 3 thước hứa chiều dài, mới chậm rãi biến ảo thành một phen bích lam nửa trong suốt trường kiếm. Tịnh Viễn bởi vì này vũ khí sau khi xuất hiện lui vài bước. Chờ ý thức được đế minh quyết muốn làm cái gì, không khỏi kinh ngạc nói, đế quân. Ngài là tính toán tu bổ thiên trụ bằng không bản quân tới nơi này làm gì? Thiên trụ có tứ tâm, đế quân một người e không thể đồng thời tu bổ tứ tâm, mà cái khe chúng quanh san quỷ tầng tầng, đế quân sợ là có tính mạng chi ưu. Tịnh Viễn lời nói nói đến một nửa dừng lại. Bởi vì từ đế minh quyết lãnh đạo thần tình chung, hắn ý thức được. Này đó đạo lý, đế quân như thế nào sẽ không hiểu? Hắn chỉ là so với tu bổ thiên trụ, so với cứu ngàn vạn sinh linh, lại càng không để ý mạng của mình mà thôi. A-di-đà Phật. Tịnh Viễn nhẹ nhàng niệm một tiếng. Tuấn tú trên mặt, nở rộ ra nhợt nhạt tươi cười, cả người đều phảng phất dựng dục tại Phật môn thánh quang bên trong, từ bi mà thánh khiết. Nếu đế quân đã làm này quyết định, kia bần tăng liền không khuyên nữa. Nhưng kính xin đế quân cho phép bần tăng cùng ngài cùng nhau đi trước, tu bổ thiên trụ. Khi nói chuyện, Tịnh Viễn ngón tay nhẹ nhàng một chút lòng bàn tay tiền bát. Liền thấy tiền bát bay lên cao, dừng ở một tòa gò núi đỉnh. Vô tương kim bát là vô tương đại trận trung tâm, hắn như mang đi, nơi đây kết giới liền sẽ biến mất. Tịnh Viễn quyết tâm bồi đế minh quyết cùng đi tu bổ thiên trụ, lần đi nguy hiểm tầng tầng, tiền bát là hắn lớn nhất dựa vào. Nhưng nay mất đi tiền bát, trên mặt hắn lại không có chút nào không cam lòng kinh hãi. Giơ tay lên, kim hồng sắc áo cà sa biến thành hồng lăng nắm trong tay, mỉm cười nói, đế quân, xin mời ba tu tiên đại lục, linh lung đảo. Từ trước bích lam như rửa bầu trời, lúc này phảng phất bị huyết nhiễm đỏ. Thường thường có thể nghe được trên đại địa truyền đến giống lên một tiếng, tiếng kêu khóc. Ngọc Yên Nhiên đứng ở Phi Yên cung mái nhà, ngắm nhìn phương xa, một đôi lông mày gắt gao trao lên. Tiểu thư, nơi này gió lớn. Hoàng Thủ Xuyên trong tay niết áo choàng, cẩn thận thay nàng phụ thêm, ôn nhu nói, tiểu thư không cần phải lo lắng, cực vực có đế quân tọa chấn, tất nhiên không có việc gì. Chúng ta linh lung đảo ở mặt ngoài tuy phụ thuộc vào cực vực, nhưng từ trước đến giờ xa rời thế giới, bất nhiễm phàm tục. Linh lung đảo có cựu chuyển linh lung trận thủ hộ, tất nhiên không có san quỷ có thể xông tới. Về phần những kia trần thế dân chúng, liền tính thật sự vì san quỷ tàn sát bừa bãi sát hại, đó cũng là bọn họ thiên định mệnh số, cưng cầu không được. Ngọc Yên Nhiên khe khẽ thở dài, Hoàng đại ca, ta biết đến. Được mặc dù biết, nàng nhưng vẫn là nhịn không được lo lắng người kia. Hắn sẽ thụ thương sao? Hội lo lắng sợ hãi sao? Không sẽ không.